Chương 742, đêm đầu tiên của y nhân. Chính là nguyện vọng khi còn bé của Đàm Thu ở kiếp trước, cơ hồ có thể nói là chấp niệm rồi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Tông Thủ lại không khỏi than thở, không phải là không muốn sửa, mà là trong túi thật sự không có tiền. Mặc dù có, cũng là không nỡ, trước tiên cần được dùng trên trụ thư, không cần. Cái hàm yên cung này còn có thể dùng được, chờ thêm 2 năm rồi nói sau. Nhâm Bác lại cảm động không hiểu, cúi người thi lễ, quân thượng anh minh. Sau đại chiến, đang cần khoan thư sức dân, tu dưỡng sinh lực. Quân thượng thưởng phạt phân minh, làm việc lại càng có điều độ. Lúc trước còn cười việc quân thượng tăng thuế, thần còn đang lo lắng. Lúc này mới biết, là Nhâm Bác buồn lo vô cớ rồi. Hôm nay thần thay mặt con dân Càn Thiên, tạ ơn quân thượng. Có vua như thế này, thực lực Càn Thiên quốc ta lo gì không thịnh. Trong thanh âm, lại hàm chứa vài phần nghẹn ngào, Tông Thủ lập tức là há to miệng, khuôn mặt kinh ngạc. Thẳng đến lúc Nhâm Bác rời đi, cũng còn không biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lắc đầu, Tông Thủ cũng đứng dậy hướng phía sau điện bước đi. Chỉ thấy ở hành lang hậu viện này, có một thiếu nữ áo trắng đang lẳng lặng đứng thẳng dưới ánh trăng, ngẩng đầu nhìn lên thiên không. Chung quanh tuy có thị vệ, cũng không có người quản đến nàng. Tông Thủ nhíu nhíu mày, nghĩ rằng cái tư thế ngắm nhìn bầu trời này, ngược lại là rất được lưu hành. Bất quá chỗ này, hẳn là có thể nghe được nói chuyện trong cung điện rồi. Cũng nay hôm nay hắn với Nhâm Bác nghị luân, thực sự không phải là sự tình khẩn yếu gì. Bất quá thị vệ nơi này, xem ra cần phải quản giáo một phen, đã thấy ánh mắt Khổng Giao từ phía chân trời thu hồi lại. Trong ánh mắt vẫn là một mảnh tro tàn, bất quá lúc này, lại hàm chứa vài phần không hiểu. Đây là thánh quân, thấp giọng nỉ non, là tự hỏi, cũng có không tin, có thoải mái, các loại tâm tình đang xem vào một chỗ, rồi sau đó thần sắc Khổng Giao lại ngây ngốc, hướng gian phòng một bên đi đến. Gần đến thời điểm ly khai, lại quay đầu, trong Càn Thiên Sơn Thành, hôm nay có kỳ nhân tìm phục. Quân thượng nếu như có ý, có thể sai người dò xét. Nếu có được sự trợ giúp của hắn, nghiệp lớn đều có khả năng, nàng cũng không rõ ràng lắm, chính mình tại sao lại nói ra những lời này. Sa Cúc Hy nói xong, cũng là tỉnh tỉnh mê mê bước đi. Tông Thủ không hiểu ra sao, bất quá cũng chỉ thoáng ngạc nhiên, sẽ không đi để ý tới, cái gì thánh quân? Cái gì kỳ nhân? Khổng Giao này chẳng lẽ là đã bị đả kích quá mức, có chút điên rồi hả? Cái này cũng không tốt, mình muốn là người tài có thể thống soái thiên binh vạn mã, mà không phải là một nữ tử có thần trí thất thường, tên điên có 1 triệu yên nhiên là đã đủ rồi. Xem ra là vẫn cần để cho Hiên Viên Y Nhân và Hiên Vận Lan đi tới an ủi 1-2 mới được, đã bị ta đoạt tới, vậy thì không còn do ngươi nữa rồi, trở về trong phòng của mình, theo tâm niệm Tông Thủ vừa động, thời gian lưu tốc quanh người bắt đầu có chút chậm dần, mà tay Tông Thủ cũng khẽ vẫy, đem cuốn trụ cực mệnh thế thư lấy ra, lúc này hắn đã đem tờ thứ 2 mở ra, lại tiêu hao mấy chục năm thọ nguyên, bất quá thu hoạch cũng là xa xỉ, ngoại trừ đối với một ít hiện tượng pháp tắc của thời gian trụ cột, càng là hiểu rõ. Đã bắt đầu nếm thử nắm giữ thần thông thời gian gia tốc, trước kia Tông Thủ có thể trong lúc vô tình, tại thời điểm xuất ra một kiếm, đem thời gian gia tốc gấp 5 lần, lại không biết là như thế nào, mà hắn hôm nay, chẳng những có thể tự nhiên sử dụng thời gian gia tốc gấp 2, càng là biết được nguyên lý, biết mình nên làm như thế nào mới có thể làm được, nhưng càng là nghiên cứu, càng là cảm giác được nghi hoặc. Ở tiền thế cái giả thuyết ảo cảnh kia, lại rốt cuộc là làm thế nào để có thời gian gia tốc, vốn cho là, đó là kết quả sau khi tư duy gia tốc. Nhưng lúc này hắn tu vi càng ngày càng cao, đối với thiên địa đại đạo hiểu biết càng nhiều, càng cảm giác là không thể nào, bất quá việc này, chỉ là râu ria không đáng kể. Sự tình vạn năm sau, cũng không có quan hệ gì với hắn, liền chẳng muốn đi xem xét, hôm nay lựa chọn dùng trụ thuật để gia tốc thời gian, Tông Thủ cũng là vì để nghiên cứu kiếm thuật, cuộc chiến ở Thượng Tiêu Sơn, khiến cho con đường kiếm đạo của hắn có vô số lĩnh ngộ, đang cần thời gian để tiêu hóa. Vì vậy biết rõ cái trụ thư này tuy là một cái nuốt tiền không đáy, Tông Thủ thực sự cũng không chút do dự dùng nó, chỉ vì hiện tại thứ hắn thiếu nhất đấy, chính là thời gian. Cứ như vậy đứng ở trong phòng, Tông Thủ cầm kiếm, chính là bỗng dưng bình thường đâm một cái, rồi sau đó là thu hồi, rồi lại đâm. Động tác thường thường không có gì lạ, cũng không mang theo bất kỳ nội tức cương khí gì. Nhưng mỗi thời mỗi khắc, khí kình nội tức trong luân mạch của Tông Thủ, thậm chí là hồn lực khí huyết đều đang không ngừng dũng động, thử các loại lộ tuyến, tìm ra phương pháp xuất kiếm tốt nhất, lờ mờ đúng là ở trong hư không ngày ấy,

Một đạo kiếm khí màu đỏ bỗng nhiên thoáng hiện sau lưng của tông thủ. Một kiếm thoáng hiện, lập tức hiện ra vô số hồng liên, nhiều đóa nở ra. Ở nơi như âm long cốc, tự hồ một kiếm này được phát ra như cá gặp nước. Mỗi một đóa hoa sen nở rộ, đều thu nạp vô số âm hồn chi lực ở nơi đây. Sau đó ở chỗ trung tâm của đóa hoa, tất cả đều có một đoàn nghiệp hỏa đen nhánh, nghiệp hỏa hồng liên, Lôi Động cùng Kim Vô Hối đều hơi kinh hãi, cũng biết ngọn lửa này tuy không phải là nghiệp hỏa thuần khiết, nhưng thực sự cực kỳ khó chơi. Do oán lực tụ thành, không chỉ là hủy binh khí, càng có thể xâm nhiễm nhục thân nguyên hồn, cũng là thứ khắc chế vương đạo bí vũ nhất, đang muốn mở miệng nhắc nhở, chỉ thấy tông thủ nhíu mày. Rồi sau đó liền không để trong lòng, tay nắm thanh phong kiếm dài ba thước, tùy ý một kiếm hình cung chí cực, chém về phía sau lưng, hai đạo nhận ảnh chạm vào nhau, lại khiến toàn bộ phiến thiên địa này, bỗng nhiên bành trướng ra, phát ra một hồi chấn động oanh minh, cứ thế cái thanh âm binh khí giao kích kia, cũng bị che đậy xuống, rồi sau đó cái bóng kiếm màu đỏ kia liền sụp đổ đầu tiên, hóa thành trăm ngàn mảnh vỡ, liên tiếp toái tán, về phần nghiệp hỏa màu đen kia nhưng lại không đến kịp, liền ở trên khung trung biến mất hoàn toàn, phản phất là bị cái gì đó hoàn toàn nuốt hết, một bóng người, cách tông thủ trăm ngàn trượng bỗng nhiên hiện thân. Cả người bị ném ra xa, trong miệng chảy máu, trong mắt hàm chứa vẻ kinh dị, tự hồ đang kỳ quái, vì sao đoàn hắc liên nghiệp hỏa kia hoàn toàn không có tác dụng. Trong miệng lập tức tức giận mắng, hai người các ngươi, còn không đi ra cho ta, trên bầu trời, nhưng lại không một tiếng động, hoàn toàn tĩnh mịch. Đến khi thấy tông thủ đem ánh mắt băng lãnh như đao đang quét nhìn sang, không khỏi càng cảm thấy kinh hãi, kinh hoàng nói, ngươi dám giết ta. Ta chính là đích truyền đời thứ ba của Ma Liên Cung, càng thiên các ngươi, đã thấy tông thủ là không chút biểu tình một kiếm đâm tới, vẫn là tiện tay mà làm. Lại lăng không tới, trực kích mi tâm, người nọ hét lên một tiếng, cũng buông tha cho ý định cầu xin tha thứ, lại mạnh mẽ lấy ra một cây trường dao. Trăm ngàn đao ảnh bỗng nhiên bạo khởi đem không gian trước người toàn bộ phong tỏa, nhưng lúc này đao ảnh của hắn có nhanh đi nữa, nhưng cũng không cách nào ngăn trở điểm kiếm quang ấy, không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ có mạnh mẽ tuyệt đối mà đến, lực lượng khiến cho người ta không cách nào chống cự được, nát bấy, lại nát bấy, người làm trái ý bổn vương, giết. Ồ, ngạc nhiên ồ một tiếng, sau khi tông thủ đem một kiếm thu về, thân hình của thanh niên kia vốn là phải rơi xuống trong âm vụ, nhưng thế nào lại toái tán, bạo liệt thành vô số huyết nhục bột phấn, cũng không phải là có biến cố gì khác thường, mà là hắn đối với lực lượng của mình khống chế đã kém tới cực điểm, vì vậy mới đưa đến tình huống này. Sau khi xây dựng quốc gia, cộng thêm 30 tỉnh còn lại của Đông Lâm Vân Lục, 40 tỷ con dân, tông thủ có thể thuyên chuyển vương đạo chi khí, tự nhiên giống như bão tố, nhiều hơn lúc trước mười mấy lần, tự nhiên việc khống chế nó cũng là khó khăn hơn nhiều, hơn 10 ngày dùng trụ thư gia tốc, xem ra hiệu quả cũng không phải là quá lớn, xem ra thật sự là cần một ít thời gian, ổn định lại một hai. Trong nội tâm xẹt qua ý niệm này, tông thủ chợt liền không để ý nữa. Nếu như tạm thời không có cách nào lấy xảo phá địch, như vậy thì trước dùng lực áp người cũng tốt, dù sao lúc này hắn cũng có tiền vốn như vậy. Chém giết xong người này, tông thủ nhưng lại giống như cười mà không phải cười, nhìn về phía trước, hai vị có thể đi ra. Chẳng lẽ các ngươi cũng không đồng ý với lời nói của bổn vương? Mắt không tiêu cự, là bởi vì biết được, phương vị của hai người kia căn bản cũng không ở đây, chỉ chốc lát sau, chính là hai thân ảnh lục tục xuất hiện. Một người vóc người thon gầy, sắc mặt bệnh trạng tái nhợt, lại ăn mặc một thân hắc y, lộ ra bộ mắt giống như người chết, một người khác cũng tầm 20 tuổi, thân hình cường tráng, lúc này đúng là ánh mắt lóe ra, lạnh lùng nhìn lại. Chỉ là trong đôi mắt, lại hàm chứa kiên kỵ, kinh dị, cùng cẩn thận chiếm nhiều hơn. Quân thượng nói đùa. Thượng Tiêu Tông nói diệt liền diệt, đệ tử Ma Liên Tông nói giết là giết. Hai người chúng ta, sao có thể đơn giản mạo phạm, người nói chuyện, lại là người thiếu niên như người chết kia, rồi sau đó lại cười híp mắt hỏi, chỉ là muốn cùng quân thượng thương lượng, liền thật sự không thể dàn xếp một chút sao. Tông thủ nghe được thanh âm này, đúng là lúc ở trên đỉnh Thượng Tiêu Sơn, nghe được tiếng nói của Tâm Ma Tông, cũng đồng dạng đột nhiên nở nụ cười, thương lượng sao? Được, dàn xếp cũng không phải là không thể được, vốn không có ý định chính thực độc chiếm chỗ này. Phạm vi âm long cốc rất lớn, chỉ bằng một nhà càn thiên sơn, còn có tán tu nơi này, chỉ sợ đến khi con âm long kia tỉnh lại thì cũng thăm dò không được 1%, rất nhiều linh trận cấm chế, cũng chỉ có thể ỷ lại lực lượng của những tông phái này, mới có thể phá giải, chỉ là Tâm Ma Tông các ngươi,

Tông Nguyên cùng Nhược Thủy trước kia cũng đã từng nói qua, nguyên lai là cái môn pháp tướng thần thông mới ngưng tụ này lại có thể có dị năng như vậy, nhưng mà làm sao có thể? Chẳng lẽ là lão thiên muốn mượn tay mình, để cho môn đại đạo này hiện thế, lúc này mới khiến cho môn đại đạo này cùng huyết mạch của mình dung hợp, chính mình mặc dù không cách nào hoàn thành, cũng nhất định tái hiện ở trong hậu đại huyết duệ của mình, đúng rồi. Nói đến huyết mạch, cái hông từ trên người hiên viên y nhân bò dậy, cũng có cảm giác không đúng, thiên hồ chi huyết, ẩn ẩn có chút sao động, thậm chí không lâu sau đó, thiếu chút nữa không khống chế nổi cái hồ vĩ kia, theo lý mà nói, chính mình sau khi đạt đến thất giai, huyết mạch đã tiến cấp đến tình trạng bát vĩ, trong thời gian ngắn là không thể tiếp tục có khả năng tăng lên mới đúng, vì vậy, mặc dù hắn xem thái sơ chi cảnh, được trụ cực mệnh thế thư, huyết mạch này y nguyên cũng không có quá nhiều biến hóa, nhưng lúc này ở chỗ sâu trong thể nội, lại như cũ có lực lượng nào đó đang cuộn trào, đang dũng động, đang thiêu đốt, tự hồ sẽ chờ thời điểm bộc phát. Nếu không phải là cảm giác được biến hóa này đối với mình vô hại mà hữu ích, tâm sớm đã lo lắng không thôi. Bất quá lúc này, nhưng cũng có chút thấp thỏm, chợt trong lòng khẽ động, chẳng muốn lại để ý tới Phương Minh này. Thay vào đó là ánh mắt tông thủ thản nhiên, nhìn về một chỗ trong hư không, linh niệm cẩn thận xem xét, khóe môi tông thủ chợt trao lên, bàn tay lớn hướng phía trước một trảo xé ra. Hư không trước mắt, đã bị hắn cường hành một trảo phá ra, một bóng người, cũng lộ ra ở trước mặt mọi người. Làm như hồ đồ không biết thân ảnh của mình đã bị phát giác, hướng chỗ sâu trong âm long cốc rơi xuống, tông thủ nhìn xem cũng đều lười liếc hắn một cái, một đạo kiếm khí đảo qua, liền trực tiếp cắt xuống cái đầu của người này. Linh pháp của người này rất cao minh, dùng hồn lực vặn vẹo không gian mà đi, bản thân giấu trong đó, phản phất như không tồn tại, có hiệu quả giống như ảo thuật vậy, chỉ tiếc là không thể gạt được người có trụ cực mệnh thế thư là hắn. Xử lý người này, tông thủ mới nhìn tới Phương Minh, đạo Lăng Tông các ngươi là có dị nghị. Phương Minh lắc đầu, không phải là đạo Lăng Tông chúng ta, mà là tất cả tu sĩ trong thiên hạ này đều bất mãn. Chẳng phải là công đạo ở tại nhân tâm, tông thủ ta một tiếng, ánh mắt quét qua xung quanh, nhưng lại hoàn toàn yên tĩnh. Không có người trả lời, cũng không có nửa câu nói bất mãn, một số người dứt khoát hóa thành độn quang, xa xa bay đi, hắn mặc dù chỉ là nhìn bình thường, nhưng vừa lúc hai người Minh Đô, Liệt Hà này cũng đã bay tới, chương 749, Lục Kiếm Sơ Tụ. Đem cái thập tuyệt khung không trận kia mở ra, lần này mặc dù chưa đem một vùng không gian triệt để khóa lại, nhưng cũng khiến cho rất nhiều tán tu ở trong đại trận này có cảm giác áp lực tăng vọt, lại thêm Huyết Vân Kỵ đang đứng trang nghiêm ở bên kia nhìn chằm chằm, thần sắc rõ ràng cho thấy là không có chút hảo ý, càng là lộ ra đằng đằng sát khí. Phương Minh nói những lời này, căn bản là không người lên tiếng. Mà lúc này tông thủ cũng tò mò lại nhìn qua, như vậy ý của đạo Lăng Tông là muốn chiến một trận với Càn Thiên Sơn chúng ta. Trong nội tâm Phương Minh máy động, cũng đồng dạng kiên kỵ, nhìn 4000 huyết kỵ kia, trực tiếp quay đầu nói, quân thượng lấy thế ép người, dùng uy bức bách, Phương Minh cũng không còn lời gì để nói, lấy thế đè người, dùng uy bức bách. Tông Phi ở bên kia nghe vậy, trực tiếp trào phúng phản lại, không biết là 17 cái linh mạch cỡ trung của đạo Lăng Tông, rốt cuộc là lấy ở nơi nào. Nếu là trời sinh địa sản, vậy cũng nên thuộc của người trong thiên hạ. Phương đạo hữu nếu như nói thế, không bằng đem mạch khoáng của Quý Tông mở ra, vì thiên hạ làm gương mẫu, để cho chúng ta noi theo một hai. Lần này Phương Minh kia nhưng lại không đáp, trong miệng hừ hừ, một bộ khinh thường không thèm giải thích. Tông thủ nghe được cười cười, hắn đã muốn giết người này lâu rồi, chỉ là vẫn chưa có cơ hội mà thôi. Lúc này lại muốn nhìn một chút, vị Phương đại tiên sinh này, ngày sau sẽ đi đến bộ dạng gì. Đang nghĩ như vậy, chợt nghe Lôi Động lên tiếng nói, đều đã đến rồi. Thời điểm tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy trong hư không đột nhiên có quang ảnh như thủy triều sông cuốn tới. Bất quá một lát, ở chỗ bên ngoài âm long cốc này liền có hơn 1000 tu sĩ, nhưng lại phân ra các phái, có Phật có Đạo, mấy thủ lĩnh dẫn đội, rõ ràng đều là cửu giai. Bất quá lúc này đều không nói chuyện, rất nhiều ý niệm quanh quẩn, tự hồ đang trao đổi cái gì, rồi sau đó lại là một hồi yên tĩnh. Cuối cùng chỉ nghe một người nói, quy củ dĩ vãng của Lăng Vân Tông đều là 6 thành. Mặc dù Càn Thiên Sơn các ngươi hôm nay thay thế LVR, cũng không thể vượt qua cái này. Người nói chuyện, bất quá chỉ là một đệ tử bình thường của Thái Linh Tông. Tông thủ chẳng muốn tiếp lời, cũng không giải thích. Chỉ lặng lặng chờ mấy người chủ sự của các tông môn này có câu trả lời thuyết phục. Bất quá ở trong hư không, nhưng lại có một tiếng cuồng tiếu, 8 phần cũng không coi là nhiều. Nếu như ngươi chọc giận người này, đem đầu của ngươi đều chém xuống, đoán chừng trưởng bối của ngươi, chỉ sợ cũng không dám nói một lời nào. Khi tiếng cười chấn động màn tai kia vừa đến, một bóng người cũng bỗng dưng bước ra, mọi người chú mục, cũng không khỏi biến sắc. Thanh âm này, cùng với hình dáng tướng mạo, ở trong vân giới, độc nhất vô nhị, là kiếm cuồng nguyên vô thương, lông mày tông thủ nhảy lên, một quan nhìn qua. Chỉ thấy một bộ phận thân thể bị chém đứt của người này đã phục hồi như cũ. Chỉ là thương thế tựa hồ vẫn chưa lành, sắc mặt có chút tái nhợt, ở trong nội tâm lại do dự, phải chăng nên đem người này chém chết. Đã thấy nguyên vô thương kia hướng sang bên này nói, ta tới nơi này là vì tìm thuốc chữa thương. Cũng không có tâm tư cùng người đứng đầu Lục Tuyệt kiếm đối nghịch. Lần trước thảm bại trong tay ngươi, thương thế chưa lành, hôm nay cũng không có nửa phần nắm chắc. Tông thủ ngươi sẽ không lợi dụng lúc người ta đang gặp khó khăn, lấy mạnh khi yếu chứ. Đối với chuyện chính mình bại trận, là không chút nào giấu giếm, tiếp đó lại gật đầu nói, đã đến địa bàn của ngươi, tự nhiên là sẽ tuân theo quy củ. Hai thành liền hai thành, tông thủ vẫn còn đang do dự, nghĩ rằng tên điên này vẫn là diệt trừ cho thỏa đáng, mà lúc này mọi người ở chung quanh cũng bắt đầu ồn ào hẳn lên. Sau trận chiến ở Thượng Tiêu Tông, rất nhiều người đều đang đoán, tông thủ phải chăng có thể thắng được Nguyên Vô Thương, phải chăng là vân giới đệ nhất tuyệt kiếm, lúc này mới biết, nguyên lai là Nguyên Vô Thương này đã sớm thua ở trong tay tông thủ. Nghe ngôn ngữ của hắn, lại là trọng thương thảm bại, tiếng nghị luận không dứt, ở phía trên vân không, lại có một tiếng nói thanh lãng vang lên, người ngay cả linh vũ hợp nhất cũng không làm được, cũng dám tự xưng là đệ nhất vân giới, quả nhiên là buồn cười, theo tiếng nói, lại là một đoàn ánh sáng màu xanh, lục tục đi xuống. Thuần một sắc đều là áo bào màu xanh, không chế nhập long kiếm quang, vị cầm đầu kia, là 20 tuổi, niên kỷ so với Nguyên Vô Thương thoáng nhỏ hơn một ít, bất quá người nói chuyện nhưng lại là một vị khác, tương tự cũng là 20 tuổi, mang theo ý mỉa mai nhìn tông thủ, trước mặt kiếm tông, ai dám luận kiếm. Nếu không dùng vương đạo võ học, không có sự trợ giúp của huyết vân kỵ, sư đệ thái cực của ta, đem ngươi đánh bại là không thể nghi ngờ, ngược lại là vị thanh niên thủ lĩnh bên cạnh hắn, nhíu nhíu mày lại, sư huynh, dừng. Đừng khiến cho chư vị đồng đạo chê cười, tuy là răng dậy, nhưng trong ngôn ngữ lại có điều tự phụ không thể lay động, tông thủ khẽ giật mình. Tiếp đó chợt nghe Lôi Động ở bên cạnh cười khổ, là phong thái cực của ta, phong sư đệ, Nguyên Vô Thương ở đối diện lúc này cũng hướng về phía hắn trừng mắt nhìn, chỉ phong thái cực, lại lau cổ. Giống như nói là người này chán ghét, có muốn hay không ta tới giúp ngươi chém hắn, tông thủ nhịn không được cười lên, lờ mờ có thể thấy được, ý trêu tức trong mắt của Nguyên Vô Thương, vị này ngày xưa là người đứng đầu tuyệt kiếm, thời gian nắm giữ linh vũ hợp nhất, chỉ sợ so với thái cực còn phải sớm hơn rất nhiều. Vốn là một cuồng nhân, bị người này mỉa mai như vậy, tự nhiên là lòng sinh buồn bực. Nếu không phải là cố kỵ hắn, đã sớm rút kiếm trảm người, Lôi Động cũng có cảm giác xấu hổ, cảm giác tình hình của sư đệ nhà mình, giống như đang múa rìu trước mặt Lỗ Bang, nghịch đao trước mặt Võ Thánh. Một tiếng ho nhẹ lung túng, ánh mắt Lôi Động gác qua một bên nói, còn xin lão đệ xem ở ca ca trước mặt này, đừng có so đo với hắn, tự mình tham dự cuộc chiến ở Thượng Tiêu Sơn. Đối với kiếm thuật của tông thủ, hắn là cực kỳ rõ ràng, tông thủ khẽ gật đầu, căn bản là không đem những lời này để ở trong lòng. Một con voi lớn, không cần phải quan tâm tới một con dung dế khiêu khích, trong mắt hắn, vô luận là đệ tử kiếm tông vừa mới nói kia, hay vẫn là phong thái cực người tự xưng là đệ tử kiệt xuất nhất kiếm tông này, đều không đủ để trở thành đối thủ của mình, như vậy cần gì phải để ý, lại nghĩ tới người này chẳng lẽ là choáng váng hay sao? Sư tử vồ thỏ cũng phải dùng hết toàn lực, nếu thật sự mà bắt đầu đánh, tự nhiên là có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chẳng lẽ còn muốn tự trói tay trói chân hay sao? Chỉ là cảm giác được một đạo ánh mắt, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị đồng dạng cũng ngự kiếm mà đứng, mặc một bộ áo bào màu xanh, là một thanh niên tầm 20 tuổi, đang mỉm cười hướng hắn gật đầu chào hỏi. Chương 750, Lục Kiếm Sơ Tụ 2. Tông thủ thầm nghĩ, đây chính là kiếm linh nhược đào rồi. Cũng là ở bên trong Lục Tuyệt kiếm, nhưng chưa từng thấy mặt, Lôi Động thấy thế, nhưng lại nhìn có chút hả hê, nhược đạo này, rõ ràng cũng có ngày hôm nay, dĩ vãng là được trưởng bối tông ta sủng ái, coi là người lựa chọn cho vị trí trưởng giáo đời kế tiếp. Nhưng từ khi phong sư đệ đến, đem hắn triệt để đè lại, tông thủ thầm nghĩ có phải không? Nếu nói nhược đạo này là một thanh kiếm, như vậy lúc này dĩ nhiên đã được giấu ở trong vỏ kiếm, phong mang không hiện, duệ ý thu liễm, chỉ là mang đến cho hắn một cảm giác,

Chỉ có vạn Phật khung cảnh là một lão nhân 60, trắng trắng mập mập, rất có phúc hậu, từ đầu đến cuối đều cười híp mắt nhìn xem Triệu Yên Nhiên vừa từ Càn Thiên Sơn chạy tới, đang đứng ở sau người hắn. Hơi có chút làm cho nữ nhân điên này sởn hết cả gai ốc. Về phần hai người còn lại, tông thủ giống như đã từng được nghe nói rồi, vị kia của thiên ma khung cảnh hẳn có tên gọi là Vũ Hiên, mà thủ lĩnh của đạo linh khung cảnh thì gọi là Tiêu Tương Tử. Hai vị này hắn mơ hồ đã được nghe qua kỳ danh, chỉ là cho tới nay đều ở bên trong khung cảnh khổ tu, rất ít khi hiện thân ở trong vân giới, bởi vậy cũng có thể thấy ngũ đại khung cảnh đối với chuyện hôm nay là bực nào coi trọng. Phật đạo chư tông mặc dù là có vô số cửu giai tu sĩ, nhưng nếu bàn về chiến lực lại ít người có thể sánh được với hai vị này. Thực lực mới bước vào cửu giai, một khi linh vũ hợp nhất, ngay cả tiên cảnh chân chính cũng có thể tiếp được mấy kích. Hai người quét mắt nhìn mọi người, khi thấy đám người Nguyên Vô Thương, Đàm Thu, Lôi Động cũng không tỏ vẻ gì. Chương 751, không gian hỗn loạn. Mặc dù là tông thủ, cũng chỉ khiến cho bọn họ thoáng hạ thấp người, đây là lễ tiết đối với người địa chủ như hắn. Ngược lại là trong mấy người, phong thái cực có tu vi xem như thấp nhất, lại rất được hai người coi trọng, nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi, làm như chỉ nhận người này là đồng đạo của bọn hắn. Nguyên Vô Thương không giận mà cười, vốn là không chịu nổi người khác khinh thị. Bất quá lúc này, nhưng lại mạnh mẽ đè ép xuống. Trước khi thương thế chưa lành, hắn thực không muốn làm trái ý tông thủ. Trong đám người này, hắn cũng duy nhất chỉ kiêng kỵ một vị này. Ngoại trừ ở trong đại thương triều, cùng với mấy người bên trong khung cảnh, là chân chính chí cường vân giới. Sách! Bây giờ người đến thật là đủ. Vân giới lục tuyệt kiếm, rõ ràng toàn bộ tụ lại ở đây. Theo tiếng nói vừa dứt, hai bóng người trước sau đi tới, mà một vị trước, hiển nhiên là kiếm công tử Tuyệt Dục, mà một người khác, lại đúng là đao quân Lý Vô Hồi, cơ hồ là sóng vai mà đi. Vừa mới đến đây, Lý Vô Hồi đã cảm giác được trên người tông thủ vọt lên sát ý nhàn nhạt, không khỏi cười khổ. Quân thượng, sự tình ở Thượng Tiêu Sơn đã xong, vậy mà vẫn không muốn buông tha cho ta sao? Tông thủ yên lặng không nói, trong tay cầm theo kiếm, kiếm khí đã là không ngừng phun ra hút vào. Trong lòng cũng đang do dự, lúc ban đầu là hắn có dựng huyết sát song kỳ đấy, tuy nói chính hắn cũng không còn coi là chuyện gì đáng kể. Đồng tử Tuyệt Dục hơi co lại, nguyên lai thật là ngươi, chợt liền vô cùng quả quyết, cùng Lý Vô Hồi phân rõ giới hạn, ta không có quan hệ gì với hắn, lúc trước ở bên ngoài hai vạn dặm, trao đổi võ đạo. Vì vậy mà đồng hành, Lý Vô Hồi thổn thức một tiếng, tự hồi cảm thán là kết giao không cẩn thận, ngược lại hướng Thủy Lăng Ba nói, Thái Nguyên tiên tử, cùng không phải là hai chủ, kính xin lại cứu ta một lần. Hai mắt Thủy Lăng Ba lại nhìn lên trời, phản phất không nghe thấy, mà sau đó Lý Vô Hồi cũng khẽ giật mình, nhìn thấy Đàm Thu ở trong đám người thương sinh đạo, cái thần sắc này, giống như Nguyên Vô Thương lúc trước, phản phất như là gặp quỷ, thế gian này, làm sao có thể có hai tông thủ, sát ý của tông thủ, lúc này ngược lại tắt đi. Như thế mà nói, nhưng câu của Lý Vô Hồi lúc trước ở Thượng Tiêu Sơn đúng là nói thật, cũng không phải là lừa hắn, mà Vũ Hiên kia cũng đã cực kỳ không kiên nhẫn, ở chỗ này dài dòng văn tự làm gì. Người tới cũng đã không sai biệt lắm, có thể đi xuống nơi đó. Vân giới lục tuyệt kiếm, hắc hắc, câu nói kế tiếp, dù là chưa nói rõ, mọi người lại biết ý nghĩa, cái gọi là vân giới lục tuyệt kiếm, hữu danh vô thực. Cường giả không ra, thỏ chuột xưng hùng, hai người Tuyệt Dục cùng Nhược Đào đều là bụng dạ cực sâu, nghe vậy cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý. Lý Vô Hồi lại kinh dị trừng mắt nhìn, làm như cực kỳ ngoài ý muốn. Rồi sau đó lại nhìn Nguyên Vô Thương, kỳ quái tính tình người này, tại sao có thể nhịn được, người khác không biết, hắn lại tin tường, vị kiếm cuồng này từ lúc trước bước vào thất giai, cũng đã linh vũ hợp nhất rồi, lúc này đã nắm giữ mới đúng, trận chiến cùng Tuyệt Dục mấy năm trước, hai người đều song song bước vào tầng thứ này. Cuối cùng là Tuyệt Dục tiết bại dưới vạn linh kiếm ý, chợt nghĩ tới duyên cớ, Lý Vô Hồi như cười mà không phải cười, ánh mắt tương tự lộ ra vẻ chê cười nhàn nhạt. Tiêu Tương Tử kia lúc này cũng mở miệng nói, lời ấy là hết sức chính xác. Đầu âm long kia bất quá một tháng sẽ thức tỉnh. Ngày sau muốn tiến vào, liền cần thời gian một năm sau. Thời gian không nhiều, nhàn thoại thì để lúc khác nói, Tiêu Tương Tử đạo huynh nói thật là chính xác. Phương Minh cười cười, mang theo vài phần thân mật, lại nhìn tông thủ, không biết quốc chủ nghĩ như thế nào. Tông thủ nhàn nhạt cười cười, thân hình hướng sang bên cạnh nhường lối, mà cái kiếm thế ép ở phía trên toàn bộ âm long cốc kia cũng đồng thời thu hồi. Làm một cái thủ thế, mời, lại giống như làm theo phép, không hề có thành ý nói, đây là Càn Thiên quốc thổ, mong rằng chư vị đi vào, lấy hòa thuận làm đầu, chớ để tự chém giết lẫn nhau. Nhưng trong lòng nghĩ đến, chỉ cần không ảnh hưởng đến con dân Càn Thiên ở chung quanh đây, những người này vô luận là chết bao nhiêu, hắn đều sẽ không để ý. Bất quá thân là địa chủ, ít nhất cần biểu hiện ra, vẫn là muốn duy trì trật tự nơi này. Tiêu Tương Tử kia nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, liền lấy ra túi càn khôn của chính mình, tay niết linh quyết một cái, lập tức trong túi càn khôn kia và trên thân người, đều có vần sáng thoáng hiện, đây là tỏ vẻ trên người mình chỉ mang theo những vật này. Miễn cho sau khi đi ra, bị người khác tưởng rằng bí mật mang theo tư tàng, chờ đến lúc linh quang tắt đi, liền lập tức bước về phía trước một bước, vào trong âm vụ, sau đó mọi người cũng đều là như thế, mà ngay cả Vũ Hiên kia cũng không ngoại lệ, một bộ quy củ này, cũng không biết là bắt đầu từ đây. Ở trong vân giới, sớm đã trở thành ước định rồi, nếu không có đầy đủ chỗ tốt, các thế lực tông phái có thể độc chiếm di tích, há lại sẽ cho người ta tùy ý xuất nhập, rút ra 8 phần thu nhập là cao hơn chút ít, nhưng chẳng lẽ còn có thể triệu tập cường giả cùng đạo binh đến gây chiến với Càn Thiên sao? Mặc dù Càn Thiên khiến cho nhiều người tức giận, bốn giáo một tông nơi đây, cũng tuyệt không thể nào đồng tâm hiệp lực với nhau được. Bất quá một lát, những người ở chung quanh Âm Long Cốc này đã liên tục đi vào, qua trong giây lát nữa, liền hoàn toàn không thấy một ai. Tình hình hôm nay, sợ là có chút không đúng, người mở miệng, lại là Thiên Khí. Vốn là đang lo chuyện di chuyển tông phái, đem Thượng Tiêu Sơn Điện đổi thành Không Sơn Linh Phủ, thẳng đến cảm giác được Âm Long Cốc dị biến, trước đó không lâu, mang theo mấy vị trưởng lão cửu giai vội vàng tìm đến nơi đây, giờ phút này lại nhíu chặt lông mày nói, dĩ vãng Đông Lâm Vân Lục ta có cái di tích vân hoang này. Lúc đó các đại tông phái ở trung tâm Vân Lục cũng không tùy ý nhúng tay, là tùy ý để Lăng Vân Tông cùng chư phái tự phân chia, tông thủ cũng nhíu mày, tình hình có chút khác thường, hắn sớm đã biết. Nói ra rút 8 phần thu hoạch, kỳ thật cũng là thăm dò, chẳng lẽ bởi vì cái ý niệm ba động vừa rồi tràn ngập toàn bộ Đông Lâm Vân Lục, thậm chí là vân giới, đây là khí linh, ở trong cảm ứng của hắn, hẳn là pháp bảo đỉnh phong, tiếp cận cấp độ tiên khí, nhưng cũng sẽ không đáng được chư tông coi trọng như thế, vẻ mặt hơi suy nghĩ, liền quyết đoán, bổn vương muốn đi vào trong xem xét tình hình. Sự tình nơi này, liền do hai vị chiếu cố, tất cả thu hoạch, hai tông các ngươi, mỗi người được chia 1/2, nói hai người, ngoại trừ thiên khí ra, còn có một vị là Minh Đan lão nhân. Thời điểm xảy ra chuyện, đang ở ngay tại Càn Thiên nội thành, tới đây còn nhanh hơn một chút.